Công Đức Ấn, chương 475, người nói tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An trốn ở cầu gãy bên trong về sau, ngoại giới hung thú liền đối với nàng thúc thủ vô sách đã không kích không đến, cái kia tiếp tục cũng không ý nghĩa, uổng phí hết khí lực mà thôi, một đám hung thú đều ủ rũ cúi đầu tản ra, nguyên bản đối với rời đi có nhiều chờ mong, hiện tại liền có nhiều uể oải. Bí cảnh chữa trị được thế nào? Bọn chúng cũng không hiểu trận pháp, không biết hiện tại này bí cảnh đến cùng là cái gì tình trạng. Có thể hay không vỡ vụn, còn có thể hay không ra ngoài, những vấn đề này bàn hoành ở trong lòng vô cùng cần thiết đáp án, mà bọn chúng duy nhất có thể trông cậy vào chính là có được nhất định dự năng lực toan nghê. Toan nghê tìm cái chỗ cao nằm dưới, ngửa đầu nhìn xem hướng trên đỉnh đầu. Nó một đôi vàng óng ánh ánh mắt trong bóng đêm chiếu lấp lánh, giống như là treo ở không trung hai cái lồng đèn lớn, cái kia ánh mắt có khả năng xuyên thấu hắc ám lòng đất, luôn luôn nhìn thấy bình địa trên mặt, nhìn thấy ngoại giới không trung. Đồng dạng, nó cũng có thể dùng đôi mắt này, bắt được một ít linh linh toái toái hình tượng, nó là thượng cổ thần thú hậu duệ, này song có khả năng xuyên thấu bình chướng hư không, mắt cũng có thấm nhuần bộ phận tương lai năng lực, chỉ là mỗi một lần thi triển đối với nó tiêu hao đều cực lớn, vậy mà lúc này giờ phút này, nó không thể không đi xem một chút sinh lộ đến cùng ở nơi nào. Trước mắt xuất hiện một cái xốc xếch hình tượng, toàn nghe thân thể run lên bần bật, con mắt của nó bỗng nhiên đóng chặt, nước mắt giống như là mở áp hồng thủy bình thường mãnh liệt mà ra, trong cổ họng càng là phát ra thống khổ nghẹn ngào. Lần này động tĩnh để giấu trên người toàn nghe Xích Viêm Hà đều 10 phần khẩn trương, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Người thấy cái gì? Xem toàn nghe bộ dạng này, tình huống rất không ổn. Xích Viêm Hà hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nó cũng không dám mạo hiểm đầu quá nhiều, cẩn thận từng ly từng tí núp ở Toan Nghê bộ lông bên trong, liền sợ một ít sắp tâm không tốt hung thú nhìn thấy nó hiện tại suy yếu muốn đưa nó địa vị thay vào đó. Nó không nói lời nào còn tốt, vừa nói, cái kia Toan Nghê cả khuôn mặt đều bóp méo, móng vuốt thật sâu đào hướng về phía dưới thân tảng đá, đem tảng đá đều trực tiếp cầm ra lỗ thủng, cái này cũng chưa tính, nó thống khổ dãy giụa, thân thể càng không ngừng tả hữu vung vẩy, lần này, giấu trên người nó cáo lông đỏ đều có chút bắt không được, vội vàng nói. Người thế nào, thương chỗ nào rồi, chỉ thấy Toan Nghê trong cặp mắt có huyết lệ tuôn ra, bộ dáng như vậy, để cáo lông đỏ một trái tim ngã xuống đáy cốc, nó đến cùng nhìn thấy cái gì, vậy mà lại xuất hiện này chờ dị thường, là bị phản phệ rồi sao? Nhìn thấy huyết lệ Xích Viêm Hà có một nháy mắt bừng tỉnh thần, nhưng mà chính là này trong một chớp mắt Toan Nghê trên người đong đưa quá mức kịch liệt, đúng là đưa nó trực tiếp quang bay đi ra ngoài, Xích Viêm Hà bị ném tới không trung, thân hình của nó tại không trung một trận, đang muốn quay thân phóng tới Toan Nghê thời điểm, chỉ thấy Toan Nghê vậy mà thống khổ gào thét một tiếng sau bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên ra, giống như điên phóng tới phương xa. Xích Viêm Hà, chấm, nó hiện tại trạng thái chỗ nào đuổi được Toan Nghê, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy xa. Không có Toan Nghê, hiện tại nó nếu là bị những cái kia dụng ý khó dò hung thú để mắt tới lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Viêm Hà đã cảm giác được một ít như có như không ánh mắt rơi xuống trên người nó không có rụt rè, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân tàn mát ra một cỗ cường đại khí huyết lực lượng về sau, Xích Viêm Hà trở lại chính mình thường xuyên ngốc vị trí cũ nằm sấp, thân thể co lại thành nho nhỏ một đoàn. Chỉ là tuy rằng thân thể thu nhỏ, nhưng nó sau lưng có một cái cực lớn hồ ly hư ảnh, mấy đầu đuôi dài tả hữu lay động, nhìn dương nanh múa vuốt bá khí 10 phần. Hiện tại, nó chỉ hy vọng chính mình vừa mới cử động có khả năng chấn nhiếp những hung thú kia cho nó một chút khôi phục thời gian. Toàn nghe, đến cùng dự đoán được cái gì nguy hiểm. Xích Hà Viêm híp dưới ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, mà giờ khắc này, Toàn nghe đã biến mất tại huyết hà bên trên, căn bản không biết chạy tới nơi nào. Bất an mãnh liệt bao phủ ở trong lòng, làm sao thời khắc này nó không còn cách nào khác chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Cùng một thời gian, Toan Nghê đã chạy xa thân thể thu nhỏ sau giấu ở huyết hà chỗ sâu trong khe đá. Chờ cách xa Xích Viêm Hà Toan Nghê mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nó cái kia thống khổ không chịu nổi bộ dáng đều là giả vờ, nó mục đích bất quá chỉ là hất ra Xích Viêm Hà. Bởi vì, nó nhìn thấy những cái kia giải rác trong tấm hình đầu có một màn đặc biệt hiểu rõ, đó chính là Xích Viêm Hà sẽ chết. Đi theo nó tất nhiên sẽ chết, Toàn Nghê không muốn chết chỉ nghĩ mạng sống, vì lẽ đó nó được cùng Xích Viêm Hà kéo dài khoảng cách. Toàn Nghê dùng móng vuốt vuốt vuốt mặt tiếp lấy lại nằm xuống dưới, lẩm bẩm nói. Hiện tại đi đầu quân cái kia Tô Lâm An cũng không biết có kịp hay không. Nó vừa mới nhìn thấy một màn tương lai cùng Tô Lâm An có liên quan, nó nếu là đi ra nhắc nhở chứng minh giá trị của mình lời nói, nên có thể có một chút cơ hội đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dưới mặt đất hung thú chợt phát hiện kết giới phong ấn lực lượng giảm bớt. chính là trước kia bọn họ chỉ có thể ở tại huyết hà cầu gãy phụ cận, chỉ vì bí cảnh địa phương khác có tu vi hạn chế, bọn chúng không có cách nào ra ngoài, mà bây giờ, bọn chúng ngạc nhiên phát hiện những cái kia tu vi hạn chế tại một ngày yếu bớt, nói cách khác, bọn chúng hiện tại tuy rằng vẫn như cũ không cách nào rời đi bí cảnh, lại có thể rời đi huyết hà, đi ra lòng đất tới trên mặt đất đi hít thở mới mẻ không khí. Bởi vì bí cảnh kết giới không có sửa lại thành công, vì lẽ đó này bí cảnh bên trong quy tắc và ràng buộc bị từng chút nhi phá hủy, cũng không biết có một ngày, nơi này sẽ xuất hiện lần nữa sụp đổ nguy cơ. Mặc kệ như thế nào, có thể ra ngoài đối bọn chúng tới nói chính là trước mắt chuyện hạnh phúc nhất tình. Trong lúc nhất thời, đám hung thú tại nhiều lần nếm thử về sau chủ động đi ra huyết hà lòng đất. Ngày hôm đó, hung thú Kỳ Lân đột nhiên rơi xuống Xích Viêm Hà trước mặt. Ha ha, người như thế nào không đi ra nhìn xem. Xích Viêm Hà cũng không ngẩng đầu lên, sau lưng huyết sắc hư ảnh cái đôi cùng nhau cong hướng về phía Kỳ Lân, dù không phát động công kích lại ẩn ẩn lộ ra địch ý, nó lạnh lùng nói. Đều đi, ai nhìn xem bọn họ, Lam Kỳ ta không có các ngươi như vậy ham chơi. Xích Viêm Hà lạnh lùng nói, Lam Kỳ cùng nó thực lực tương đương, vẫn là thượng cổ thần thú hậu đại, đối với nó uy hiếp lớn nhất, Xích Viêm Hà không thể không cẩn thận ứng phó. Ta ra ngoài cũng không phải chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Kỳ hướng phía trước chậm rãi bước ra một bước, nó vừa mới làm ra động tác này, Xích Viêm Hà sau lưng cái đôi hư ảnh bỗng nhiên hóa thành trường kiếm, đỏ sậm trường kiếm kiếm tiêm nhi nhắm thẳng vào Kỳ Lân, để Kỳ Lân bước chân dừng lại, nó cười ha hà nói. Ta không phải đến cùng ngươi báo cáo tình huống sao, không cần khẩn trương. Chúng ta bắt một số võ giả, hỏi không ít tình huống ngoại giới. Này bí cảnh mỗi lần đóng kín sau đều sẽ biến mất, thẳng đến lần sau mở ra mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, nói rõ bí cảnh đóng kín sau sẽ giấu kín tại ngoại giới không cách nào dò xét kẽ nứt bên trong. Nhưng hiện tại thế nào, này bí cảnh xảy ra vấn đề, chúng ta ở bên hồ còn có thể nhìn thấy ngoại giới. Đám võ giả xuyên qua kẽ nứt về sau, là thông qua thiên hồ tiến vào bí cảnh, hiện tại, bọn chúng tìm được một chỗ thiên hồ như gương, có thể trông thấy ngoại giới một chút phong quang. Chúng ta thử hồi lâu, cũng không từ phía trên hồ cái kia tìm tới rời đi phương pháp. Rõ ràng có thể trông thấy ngoại giới, nhưng thủy chung không cách nào ra ngoài, loại này chênh lệch để bọn chúng chịu đủ dày vò. Thủ đoạn gì đều thi triển, cũng không thể phá vỡ tấm gương rời đi, ngược lại còn chọc tới một chút phiền toái. Gần nhất mấy ngày, giống như tấm gương thiên hồ bên trên xuất hiện vết rạn, nguyên bản chúng ta tưởng rằng có khả năng đi ra dấu hiệu, có thể cái kia vết rạn chỗ vậy mà truyền ra kẽ nứt mới đặc hữu cương phong, lần này chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết giới phải là tốt như vậy phá, bọn chúng há lại sẽ lâm nguy nhiều năm như vậy. Những cái kia ngoại giới võ giả, há lại sẽ tuân theo bí cảnh quy luật ngàn vạn năm. Càng nghĩ, vẫn là phải dựa vào vị kia. Kỳ Lân nói đến đây, sai lệch phía dưới, ra hiệu cầu gãy phương hướng. Cầu sau cái kia Tô Lâm An, là Kim Đồng Thành võ giả, đuổi theo đầu mấy người quan hệ không tệ. Kỳ Lân chân trước chậm ung dung tả hữu lắc lư, giống như là dậm chân tại chỗ bình thường, nó nói tiếp. Dùng những người kia đến uy hiếp Tô Lâm An, có lẽ có thể có chút hiệu quả. Câu nói này, để Xích Viêm Hà hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà tiếp xuống Kỳ Lân lời nói xoay chuyển. Nhưng cùng với nàng quan hệ tốt nhất cái kia Mộc Tường Vi chúng ta luôn luôn không bắt lấy. Trong chúng ta xuất hiện phản đồ, ngươi đoán là ai? Kỳ Lân trong lúc vô tình, lại đi trước bước ra một bước. Nó thanh âm rất lạnh, khí huyết lực lượng chậm rãi phóng thích muốn thăm dò ra Xích Viêm Hà bây giờ thực lực, chỉ là tại vừa mới hướng phía trước thời điểm, Xích Viêm Hà bỗng nhiên tức giận trên thân kiếm khí lăng lệ, để nó không thể không thu liễm mấy phần. Là ai? Toàn nghe đem hai người kia vụng trộm mang đi. Nó thế nhưng là Xích lão đại thủ hạ tướng tài đắc lực, nó làm như thế, chẳng lẽ là mệnh lệnh của ngươi? Xích Viêm Hà lập tức phủ nhận, nó vừa mới lắc đầu, liền nghe Kỳ Lân nói. Nếu như thế, vậy liền mời ngươi xuất thủ, để Toan Nghê đem hai người kia cho mang về. Ổ trong này bất động, Kỳ Lân cũng không dò ra hồ ly hư thực dù sao nó rất giảo hoạt, Kỳ Lân không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng một khi ra ngoài, như hồ ly bị thương nặng tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó chính là nó cơ hội. Xích Viêm Hà thầm nghĩ không tốt, nó hiện tại trạng thái này, chỉ có thể cài bộ dáng, thực lực chỉ khôi phục không đến ba thành, căn bản không phải Kỳ Lân đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đi ra ngoài thực lực chân chính của nó khẳng định sẽ bại lộ, nó nên làm cái gì? Xích Viêm Hà nhãn châu xoay động nói, Toàn Nghê, nó không trả lời mà hỏi lại, ngươi cũng đã biết lần trước Toàn Nghê thi triển thần thông nhìn thấy cái gì? Lời này đem Kỳ Lân đang hỏi, nó liền vội vàng hỏi. Thấy cái gì, lần trước Toan Nghê thi triển thần thông sau thống khổ bộ dạng bọn chúng đều thấy được, đối với tương lai đều có mấy phần hoảng loạn, là nên mới vội vã muốn tìm đến đường ra, đáng tiếc gần nhất đều không nhìn thấy Toan Nghê, nó duy nhất một lần lộ diện vẫn là cứu đi nhân loại võ giả, hiện tại không thấy tăm hơi, đại gia muốn hỏi hiểu rõ đều không có cơ hội. Chẳng lẽ nói cáo lông đỏ biết, Xích Viêm Hà cười lạnh. Nó sẽ cứu hai người kia tự nhiên là bởi vì hai người kia chỗ hữu dụng, là sống hoặc chết mấu chốt, Toan Nghê tên kia vô lợi không dậy sớm, nếu không phải như thế, nó có thể mạo hiểm đắc tội chúng ta nguy hiểm cứu người. Mấy ngày nay ta tập trung tinh thần trông coi cầu gãy cũng không biết những sự tình này. Nó đôi cáo hất lên, ngạo mạn mà nói, ngược lại là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ngoài miệng nói tạ ơn, thần thái lại là một mặt lãnh ngạo, nó sau đó cúi đầu thì thào. Liền ta đều không nói cho, hẳn là chỉ có thể cứu nó một cái. Tiện tay trong mắt tinh quang lóe lên, đáng chết, nó giấu đi nơi nào. Dứt lời thân hình lóe lên liền muốn rời khỏi, mà cái kia Kỳ Lân nghe được đến cũng cảm thấy có đạo lý, đúng là trước một bước bay đi, việc cấp bách chính là tìm tới Toan Nghê ai, cái thứ nhất tìm tới Toan Nghê ai liền có thể đạt được sinh cơ. Nó không thể để cho cáo lông đỏ đoạt trước. Đợi đến Kỳ Lân sau khi đi, cáo lông đỏ mới thở phào nhẹ nhõm, nó chậm rãi đi thật lâu mới chuyển đến khoảng cách cầu gãy lân cận vị trí, sau đó hạ giọng nói. Mộc Tường Vi trong tay chúng ta, người nếu không đi ra, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Lâm An, này hồ ly ngược lại là rất thông minh ai, vậy mà có thể lắc lư đi Kỳ Lân, còn có thể lợi dụng tin tức mới vừa nhận được chạy tới uy hiếp nàng. Chính là không biết được từ đâu tới lực lượng dám rời cầu gãy gần như vậy. Chẳng lẽ là cảm thấy Mộc Tường Vi tại bọn chúng cái kia, nàng cũng không dám động thủ. Đáng tiếc vực ngoại sinh linh không tu thần biết, cho dù nguyên thần cường đại cũng không biết điều khiển phương pháp, nhiều lắm là để ánh mắt lỗ tai nhạy cảm một chút. Đám này đám hung thú, căn bản cũng không nghĩ đến nàng có khả năng nghe được nhìn thấy xa như vậy, tự nhiên cũng không biết được Tô Lâm An đối với ngoại giới tình huống so với chúng nó càng rõ ràng hơn. Đối với này đưa tới cửa tóc đỏ xúc sinh, Tô Lâm An có chút híp dưới mắt, khóe môi nhất câu, cười lạnh nói. Tiểu hồ ly, nhà ta cái kia tiểu hỏa điểu, là bị ngươi lừa gạt đi đi. Xích Viêm Hà mười phần thông minh, giờ phút này nghe được Tô Lâm An kiểu nói này, trong lòng báo động, ngoài miệng lại nói. Mộc Tường Vi chết sống ngươi không quan tâm, nghe nàng ý tứ trong lời nói là nghĩ báo thù cho tiểu hỏa điểu. Cái kia nàng có thể tìm nhầm người. Xích Viêm Hà trong lòng hơi động, có lẽ, lúc ấy chúng rồi sương mù mê man đi nàng căn bản không biết đến cùng là ai giết tiểu hỏa điểu. Nghĩ tới đây, Xích Viêm Hà lập tức hưng phấn lên, ngay cả đáy cái kia một chút tim đập nhanh đều triệt để đè xuống. Cũng thế, tiểu hỏa điểu không phải gọi ngươi bà ngoại sao, nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Xích Viêm Hà liền cảm giác được mi tâm mát lạnh, hay là đột một nóng hổi, cảm giác kia đúng là không thể nào phân rõ. Nó thần sắc ngẩn ngơ, nhất thời cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không biết đến cùng không ổn ở nơi nào. Đợi đến nhìn thấy thân thể của mình tại phun huyết theo chỗ mi tâm chia hai nửa lúc, Xích Viêm Hà một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhưng mà nó một câu đều đã cũng không nói ra được. Nửa người bị đông cứng thành băng, nửa người thì bị hỏa lưỡi nuốt hết. Nó căn bản không có cảm giác đến kiếm khí, lại bị kiếm chém thành hai nửa, nửa bên vỡ vụn thành vụn băng, nửa bên bị đốt thành đen xám. Ngày trước chấp niệm toàn thành không, sở hữu khát vọng đều hóa thành bọt nước. Tử vong, đúng là chuyện trong nháy mắt tới đột nhiên, căn bản vô lực ngăn cản. Muốn hối hận lại là lại không cơ hội. Nhìn thấy tóc đỏ hồ ly bị một kiếm chém giết, Tô Lâm An nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Mục Cẩm Vân. Hắn đôi mắt tại Tô Lâm An trên mặt đảo qua, thần sắc nhàn nhạt. Trên người ngươi có công đức ấn, không tiện động thủ. Nha, kỳ thật có thể ở đây làm hung thú đầu lĩnh hồ ly, như thế nào đều khó có khả năng chưa từng giết thú tộc đi. Cho nên nàng tự mình động thủ cũng sẽ không khiến cho công đức ấn chấn áp, thậm chí còn có thể được đến một chút chỗ tốt đều nói không chừng. Dù sao cũng coi là trừ ác, bất quá sao, hiện tại Mục Cẩm Vân khuôn mặt đã hoàn toàn khôi phục, nhìn xem cảnh đẹp ý vui cùng với nàng đều tương xứng, để Tô Lâm An sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Một ít không liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề, đương nhiên lựa chọn không tính toán với hắn nha. Người đẹp mắt người nói tính cách trương.